Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, chương 1626, khống chế bí mật. Thiết đạo giả phân thân đại thần sử thần niệm thể, rốt cuộc ở thạch đầu tử dưới sự nỗ lực, toàn diện diệt tuyệt biến mất, hắn không có để lại bất kỳ có dùng cái gì, hư không có sức mạnh. Chính là có chỗ tốt này, đẳng cấp cao hư vô người, chết sau khi, trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không mà nói vô luận bất luận kẻ nào, cũng không thể thu lấy hắn hồn phách cùng trí nhớ, dù là đối phương là một cái phân thân, cũng vào lúc này, chạy mất sạch sẽ, cái gì cũng không chiếm được, bất quá có những thứ này, thật ra thì cũng đã đầy đủ, làm hắn chết sau khi. Toàn bộ Nam Chiêm Nhị Châu tình huống cũng sẽ tiến hành toàn diện sửa lại. Phật Tông vấn đề khó khăn cuối cùng có thể được thập phần giải quyết tốt đẹp. Nhưng lúc rời thế giới trưởng khống giả trước, Giang Vưu Khả bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt thạch đầu tử. Nàng tương đối hoan hỉ, vỗ vỗ thạch đầu tử đầu vai rồi nói ra. Ngươi được a, chúng ta trưởng khống giả thuật pháp. Lại ở trước mặt ngươi, cũng không khó khăn như vậy, lại có thể vận dụng, thật là không đơn giản đây. Cáp, chớ khen ta à, còn chưa phải là nguyện ý buông ra thế giới trưởng khống giả quyền khống chế. Chuyển giá đến trên người của ta, nếu không mà nói, cái thế giới này bất kỳ hết thảy, ta cũng không khả năng thay đổi. Dù sao nói, trưởng khống lực lượng mới là mạnh nhất căn bản. Tựa hồ cái gì thế giới, cái gì nghìn vạn đạo lực, cuối cùng là một ít dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi đồ vật mà thôi. Thạch, đầu tử mỉm cười vừa nói, ngược lại cũng không phải tâng bốc đối phương cái gì, lấy được đối phương giấu tay sau khi, thạch đầu tử thật ra thì vẫn luôn ở trong bóng tối. Trong khoảng tâm tiến hành thôi toán cùng nghiên cứu. Vô luận trưởng khống giả giấu tay cao cỡ nào các loại. Thật ra thì cũng liền cái dáng vẻ kia. Trước từ trong miệng người khác cho ra một cái kết luận. Thật ra thì thạch đầu tử bàn cổ chân thân cứu cực lực lượng. Đã để cho thiết đạo giả thậm chí trưởng khống giả môn. Thật ra thì cũng không thể làm gì. Nói cách khác, mặc dù trưởng khống giả cao nhân một nước. Nhưng cũng không phải là xúc không thể thành tồn tại. Có lẽ chênh lệch cũng chính là trong lực lượng không giống nhau đi. Dù sao nhắc tới, mọi người đều là sinh ở trong hỗn độn. Bàn cổ vẫn là rất sớm một đại siêu cấp đại thần. Có thể có loại này cấp bậc độ cao. Cũng hợp tình hợp lý sự tình. Ân đương đương cái này cũng không tính là ngươi nói bậy bà. Nhưng mà, hỗn độn, hư vô. Hồng Mông, đơn độc một cái cường đại đi nữa, cũng chỉ là đang nắm trong tay lực phía dưới chi nhánh lực lượng. Ngươi nếu là muốn trở thành chân chính trưởng khống giả chúa tể mà nói, thì nhất định phải tam lực hợp hai thành một, tạo thành hoàn mỹ nhất khống chế lực, như vậy mới có thể vượt qua hết thảy. Mà quá trình này mà, thì nhất định phải từ ngươi thần đạo bắt đầu, lần nữa nền móng. Buông tha vốn là đường tu hành nha tương đương ngoài ra lại nói cho ngươi một chút. Thật ra thì trưởng khống giả môn cũng không phải là những người đó muốn yếu như vậy. Những năm gần đây tiểu sáng thế thần cái gì là căn bản không thấy được trưởng khống giả môn đại lão. Bởi vì Đông Tây Phương đều tại tranh đoạt một vật. Cuối cùng cao thủ đều không rảnh xuất hiện. Giang Vưu Khả vào lúc này. Rồi hướng thạch đầu tử, tiến hành nhất định tiết lộ mấu chốt tin tức, những thứ này mới là trong thiên hạ, bất cứ người nào đều không cách nào báo cho biết sự tình, mặc dù như cũ mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng để cho thạch đầu ở biết một chuyện, phía trên rất mạnh, còn rất loạn, hơn nữa, hắn có thể đủ khẳng định, mình tuyệt đối còn là chuyện này nòng cốt mấu chốt người. Tuyệt không phải thổi loạn hư chuyện này. Hơi suy nghĩ một ít. Thạch đầu tử tiếp theo dò hỏi. vậy có thể để cho trưởng khống giả môn đồng thời cạnh tranh cướp đồ. Nhất định là khống chế vạn giới đồ chơi chứ. Đối mặt cùng thạch đầu tử này một cái suy đoán tính cách nói. Ánh mắt của Giang Vưu Khả hơi lóe lên xuống, sau đó Tha Phương mới nói tiếp. Ngươi nói, có lẽ là đúng có lẽ là không đúng. Tại sao nói như vậy? Thạch đầu tử thật tò mò. Nếu không phải khống chế vạn giới căn bản vật, thạch đầu tử quả thực không nghĩ ra. Thứ gì vẫn có thể để cho những người này, những thứ này cao hơn hết thảy nhân, điên cuồng tranh đoạt, không thể minh bạch. Đối với này, Giang Vưu Khả chính là nhất có chút móc một cái, theo rồi nói ra, vì vậy đồ vật, quả thật có thể khống chế trăm triệu vạn thế giới sáng tạo cùng sinh diệt. Các vị sáng thế thần hư vô người hay hoặc là hồng mông người sinh ra số lượng. Nhưng là, vật này không thể tùy tiện đụng, sơ ý một chút, sẽ làm cho cả trăm triệu vạn thế giới lâm vào tan vỡ bên trong. Ta cũng nói thiệt cho ngươi biết một chút, có thể cưỡi vật này nhân, chính là chúng ta hai cái. Vào lúc này, Giang Vưu Khả rốt cuộc nói ra nhất định, để cho thạch đầu tử trong lòng thật ra thì cũng suy đoán ra một chút đầu mối đồ vật. Khống chế vạn giới bảo bối, làm không cẩn thận cũng sẽ hủy diệt vạn giới. Không phải người bình thường có thể nghiên cứu, mà có thể cưỡi vật này nhân. Lại là mình cùng Giang Vưu Khả, nếu không phải đời này việc trải qua quá nhiều những vật khác. Thạch đầu tử cũng không thể tin được chuyện này, nhưng là sau đó, thạch đầu tử chân mày lại trở nên nhíu một cái nói. Vậy, nếu như ta ngươi mới là mấu chốt, ngươi và ta đồng thời xuất hiện ở nơi này, há chẳng phải là rất nguy hiểm. Người bên kia biết sau này, không thể nào không động thủ chứ. Ân, thạch đầu tử nói không thành vấn đề a. Đông Tây Phương tranh đoạt mấu chốt, như thế bại lộ ra, để cho nhân tại sao có thể tùy tiện tiếp nhận đây? Giang Vưu Khả khóe miệng, vào lúc này có chút móc một cái nói. Ngươi nghĩ nhiều, bọn họ sẽ không tới, hoặc là chỉ có thể phái số ít cao thủ tới mà thôi. Tuyệt sẽ không đại động can qua. Ta không thể minh bạch đây là vì cái gì. Nói cho ta một chút. Thạch đầu tử tiếp tục dò hỏi. Hừ hừ, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tây Phương bên kia đã tìm được nhiều cái với ngươi giống vậy tình huống nhân. Thậm chí nói, bọn họ đều có đã gần sẽ trở thành trưởng khống giả chúa tể người được đề cử. Mở ra khải mẫu thể cũng chính là ta. Bọn họ cũng có một cái. Chính là ta thúc tổ ra cháu gái. Vì vậy, bọn họ đối phó ngươi, chẳng qua là nhân tiện mà thôi. Cướp được vạn giới chi cầu, mới là bọn hắn cuối cùng mục. Giang Vưu Khả mỉm cười nói. Nguyên lai thạch đầu tử người như vậy, còn không chỉ một cái a. Liên quan tới một điểm này, thạch đầu tử nhưng là từng trận không nói gì a, tương đương nhìn tựa hồ mình cũng không có trọng yếu như vậy ý tứ. Buồn chán, kia còn có cái gì tốt chú trọng? Đã biết dạng nhân đều có một đám, còn có ý gì xiết? Nhưng cũng ở ngay lúc này, Giang Vưu Khả có thâm ý khác, ánh mắt lại lần nữa hội tụ đến thạch đầu tử trên người. Ở thạch đầu tử từng trận kinh ngạc bên trong, nàng mở miệng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi không trọng yếu như vậy, hay hoặc là nói ta tìm không ra ngươi đều được. Mẫu thể liền một cái, cùng với xứng đôi phó thể lại có một đám, rất thương tâm. Ngạch cũng còn tốt, thật ra thì ta đối với chuyện này hứng thú cũng không phải là rất lớn. Ta trước mắt ý tưởng hay lại là diệt trừ thiết đạo giả, còn lại ta một chút hứng thú đều không. Không thích đáng trưởng khống giả chúa tể, cũng không phải là rất tốt sao? Thạch đầu tử từ tốn nói, mặt đầy đều là không cạnh tranh tâm tính. Hắn cảm giác mình rất mệt mỏi ngược lại. Nhưng mà, Giang Vưu Khả lại bĩu môi một cái nói, ngươi nghĩ không muốn, cũng không cần. Một khi Tây Phương thành công, ngươi cho rằng là ngươi sẽ sống nổi. Hơn nữa ta cho ngươi biết, bọn họ có nhiều hơn nữa chìa khóa, cuối cùng còn phải cưỡng ép bắt ngươi, bởi vì hắn không biết, vạn giới chi cầu chính là từ ngươi thế giới bàn cổ đi ra ngoài, mà bàn cổ ngươi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.